Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362. Theo đồ, nhớ mang máng hồi nhỏ, nàng tùy cha mẹ đến thiên cung làm khách, Cổ Nguyên Phi còn lấy nàng trêu ghẹo, muốn nàng làm đế tuấn nàng dâu. Chỉ là vào lúc ấy, đế tuấn chẳng qua là một cái không chớp mắt vương gia con. So với của hắn này thân phận, Thái tử Thư Đồng hoặc là Thái tử Đường Huynh mới là mọi người nhắc tới hắn khi đầu tiên nghĩ đến. Minh Mị tưởng tượng không đến như vậy một cái sáng sủa nữ tử. Vì sao cuối cùng sẽ chọn U Cư Lãnh Cung? Khả trái lại thật náo nhiệt bản thân nhưng lại cũng bắt đầu trốn thị phi. Trong lòng liền hiểu rõ, này trong đó nhất định có rất nhiều bất đắc dĩ đi. Ta nhớ được, Cực Bá Bá sau này cưới rất nhiều thiếp thất, đế tuấn cha mẹ bất hòa. Là thiên cung mọi người đều biết sự tình, nghe đồn Cổ Nguyên phi nhân bất mãn phu quân vì con trai đoạt vị. Đem quỷ quái biếm tới Nhược Thủy, cố ý rời đi, mà cái kia tâm tư thâm trầm thủ đoạn tàn nhẫn nam nhân chẳng những không có giữ lại. Ngược lại mời chào rất nhiều nữ tử nhập phủ, giống như là vì bồi thường bản thân đến suốt cuộc đời cũng không có thể ngồi trên thiên đế vị tiếc. Núi, chỉ là này phú quý phồn hoa như là yên hoa thông thường. Lộng lẫy nhất thời lại giây lát lướt qua, phụ thân của đế tuấn ở công thành sau không bao lâu sẽ chết. Đáng thương Cổ Nguyên phi một người ở lại Nguyệt Cung, cô độc đi xong rồi cuối cùng nhân sinh. Thậm chí không kịp hỏi một câu trượng phu của nàng, đời này có hay không thật sự có yêu bản thân, kỳ thực hắn chỉ là hận mà thôi. Hận bản thân không là thái tử, hận bản thân nhất khang khát vọng không có thi triển không gian. Hận mẫu thân vì sao không hiểu hắn, đế tuấn đề cập chuyện cũ. Vẻ mặt rất là cô đơn, hắn cả đời này đều bị phụ thân buộc đi. Căn bản ngay cả bản thân nghĩ muốn cái gì cũng chưa biết rõ ràng. Tự thành quân cờ, đến nỗi cho đến ngày nay, thích hoặc là không thích đều không trọng yếu. Nam nhân buông xuống đầu, nỗ lực đem sở hữu cảm xúc đều thu liễm ở đáy mắt. Khả quanh thân phát ra bi thương như trước không có cách nào khác che giấu. Theo Minh Mị góc độ nhìn lại, ngồi đối diện ở bên cửa sổ nhân cô tịch lại vô lực. Chẳng sợ thiên cung từng cái góc đều bị hắn lấp đầy nhiệt tình tiếng huyên náo nữ tử. Vẫn là vô pháp hòa tan hắn nội tâm băng cứng. Hoặc là nói, hắn bản thân chính là một khối băng. Ngộ nóng lời nói, liền muốn tiêu vong. Ban đêm đế tuần uống lên rất nhiều rượu. Cuối cùng vẫn là che ký Bạch Đào Đào chủ nữ nhi làm yểu phu nhân. Cho phép nàng tùy ý thị tầm ni, đây là thiên cung đệ nhất vị có danh phận nữ tử. Địa vị tôn sùng, ngay cả Minh Mị thấy đều phải hành lễ vấn an, thiên giới chúng thần cũng cho nên chúc mừng, tổng ngóng trông nàng có thể chạy nhanh sinh ra con trai. Mẫu bằng tử quý phong làm thiên hậu, như vậy thiên quân liền có người kế nghiệp, nhất chúng quang cổ chi thần thậm chí âm thầm thương nghị. Chỉ cần thái tử lấy dáng thế, liền ôm đi dáng Tuyết Hiên hảo hảo tập văn học võ. Nhất định phải bồi dưỡng tốt lắm, thiết không thể lại như hiện tại vị này thiên quân giống nhau cả lơ phất phơ. Không làm việc đàng hoàng, Minh Mị bớt chút thời gian đi một chuyến Nguyệt Cung, kia địa phương tựa như phương Bắc lạnh khủng khiếp nơi giống nhau. Âm lãnh bế tắc, toàn bộ cung thất năm lâu thiếu tu sửa, phá nát đến cực điểm mần ni mà bởi vì không ai quét dọn. Song cửa sổ treo đầy tơ nhện. Bàn trà án thư tất cả đều rơi xuống một tầng bụi. Trong phòng cũng không có gì trang sức, trừ bỏ một chương dệt cơ lại vô khác. Nàng ở mép giường tìm được một cái thêu cái giỏ, bên trong có điều thêu một nửa khăn. Chỉ là bởi vì thời gian lâu, nguyên bản đa dạng tử mất sắc, chỉ để lại nhợt nhạt ấn ký, mà chỉ bằng dùng châm tuyến buộc vòng quanh một nửa kia cũng không có cách nào nhìn ra kia là cái gì. Thả kia phúc bức tranh thêu sở hữu sợi tơ toàn tuyển dụng màu đỏ. Minh ám luân phiên, có tràn đầy thiền, xùy cái kia khăn trở lại tinh phồn trai. Minh Mị nghiên cứu hồi lâu cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến. Đây rốt cuộc là cái gì? Trong phòng không có người hầu, nàng chỉ có thể đối với không khí lầm bầm lầu bầu. muốn gọi Vân Hề hỗ trợ nhìn xem, khả bản thân dù sao cũng là mang tội thân. Chiêu Hạ ra người đến Thiên Cung không khỏi có chút rất rêu rao. Nhất thời ngay cả cái hỗ trợ nhân đều không có. Giáng Tuyết Hiên sẽ có về theo ghi lại sao? Thiên Cung lớn nhất Tàng Thư Lâu, Hải Nạp Trăm Xuyên, Tôn Tẫn Thiên Hạ Điển Tịch, Minh Mị nghĩ đến chỗ kia thử thời vạn, lại ngoài ý muốn ở gặp Kỳ Lân, lười nhác nằm ngang ở đại môn khẩu, vĩ đại thân hình cơ hồ đem toàn bộ Vũ Lang chiếm đầy. Dù sao phỏng chừng trong Thiên Cung cũng sẽ không có nhân đối tri thức khát cầu vượt qua đối còn. Sống hướng tới, trông giữ nơi này thiên binh dứt khoát đi nơi khác tránh quấy dày. Một trận gió cuốn lưu vân mà qua, Giáng Tuyết Hiên hưu quạnh cơ hồ có thể cùng Nguyệt Cung so sánh. Đế Tuấn đến cùng là có nhiều không tư tiến thủ, ám thầm thở dài một câu, lại phát hiện mới vừa rồi còn đang ngủ say thụy thú nhẹ nhàng mở một con mắt. Màu vàng con ngươi lạnh lùng xem nàng, lập tức vòng vo cái thân tiếp tục thức dậy đến. Minh Mị nhớ được người này tính tình dịu ngoan, so trong phủ cùng Kỳ Hảo nhiều là money cho nên đánh bạo thượng bậc thềm. Gión ra gión rén muốn vượt qua nó, có thể là nữ tử vạt váy chọc Kỳ Lân thân ngứa. Quét tảo nhưng yêu vĩ thông thường mềm mại đuôi, bỗng chốc đem nữ tử bán ngã xuống đất, đau quá nga, vù vù, cự thú quay đầu, lúc này đây là thật tỉnh táo lại. Hai con mắt như chuông đồng bàn trợn lên, cái mũi cũng không ngừng phun nhiệt khí, phảng phất là thật tức giận. Kỳ Lân hội phun lửa, Minh Mị đổ trừ một ngụm khí lạnh, tưởng tượng thấy bản thân nếu chạy đến không kịp thời, kết cục sẽ có nhiều thả money trực tiếp biến thành bụi cũng liền thôi. Vạn nhất bị hủy dung mạo, kia thật đúng là sống không bằng chết, cái kia, cẩn thận an ủi nó. Nữ tử trạc bắt tay vào làm chỉ, tội nghiệp chiếp môi, ta vừa bị người rút một nửa tiên cốt, đánh không lại của ngươi, ngươi có thể hay không không cần tức giận. Kỳ Lân híp mắt đánh giá trước mặt này gầy yếu nữ tử. Tựa như ở suy xét nàng đến cùng có không có nói sai. Thật lâu sau lại hừ một tiếng, đuôi đảo qua ý bảo nàng chạy nhanh từ trên người chính mình đi xuống. Nga! Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta còn tưởng rằng là ngã xuống đất. Thế nào ngồi ở trên người ngươi cũng như vậy đau. Một điểm cũng không nhuyễn, đưa tay sờ sờ nó mông. Gặp đối phương lại hướng nàng gầm nhẹ một tiếng. Vội thu tay, tốt lắm, đừng như vậy hung thôi. Nhân gia là nữ hài tử. Sờ ngươi cũng không chịu thiệt a, không biết là bị nàng thuyết phục. Vẫn là cảm thấy nàng thật sự tiếng huyên náo. Kỳ Lân vươn móng vuốt đẩy ra Giáng Tuyết Hiên đại môn. Chậm gì gì hướng quản lý đi đến. Sửa sửa quần áo, Minh Mị cũng đi theo đi đến tiến vào. Giáng Tuyết Hiên so nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thái Cực Cung Tàng Thư các cùng với so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng còn nhớ rõ bản thân mang theo An Khang đi chỗ đó nhi trộm Đông Cung đồ. Hình như là rất xa xưa sự tình. Cũng không biết kia tiểu nha đầu hiện tại thế nào, đứa nhỏ hẳn là đã sinh ra thôi, như vậy a đại đâu, có hay không bị hảo hảo dưỡng ở Độc Cô Phủ, thở dài, nữ tử vẻ mặt có chút bi thương, thôi Ngọc, ngươi chừng nào thì tài năng trở về, nếu là chậm một chút nữa, ta sợ đời này cũng không có thể cùng An Khang Mạnh Khương gặp lại, đãi những người đó đều một lần. Nữa vào luân hồi. Muốn tìm được tuy là không khó, nhưng như thế nào mới có thể làm cho bọn họ nhớ được bản thân đâu. Thấy nàng đứng ở tại chỗ bất động, cách đó không xa Kỳ Lân hừ một tiếng, tựa như đang nhắc nhở nàng mau mau đi. Tốt lắm, đã tới rồi, ngươi không là phiền ta sao? Thế nào còn thúc giục khởi người đến, lẩm bẩm đi qua. Nàng có thể là tự mình một người đãi lâu. Nhưng lại đối với một đầu thần thú cũng có thể nói chuyện. Hết chương.